Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3114, hung danh truyền ra. Nhận lấy cái chết, không đợi Quý Minh Sâm kịp phản ứng, Cổ Phong chính là cầm trong tay cột đá hung hăng đập tới. Ngươi đây là tự tìm cái chết à? Quý Minh Sâm trong mắt lộ ra giữ tận ý cười, liền nói ngay giai đại thành ý cảnh, khoảng cách bộc phát, lúc đầu. Hắn còn đang suy nghĩ đối phương là không có âm mưu gì quỷ kế. Không nghĩ tới đối phương liền trực tiếp như vậy lao đến. Cùng mình cứng đối cứng. Liền cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Giờ phút này, Quý Minh Sâm là cùng ý cảnh chi linh dung hợp trạng thái. Khoác trên người một tầng mộc giáp. Giờ phút này nắm tay phải bị mộc giáp vờn quanh. Cô đọng toàn bộ tu vi lực lượng. Hung hăng một quyền đánh tới hướng Cổ Phong. Bành, cột đá đánh vào Quý Minh Sâm nắm đấm. Quý Minh Sâm vốn cho rằng, bản thân tu vi đủ để áp chế đối phương. Nhưng giờ phút này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, hắn cảm giác được, trên người mình ý cảnh. Đúng là trong nháy mắt bị áp chế. Bành, quả đấm này phía trên mộc giáp phút chốc sụp đổ. Cột đá trực tiếp đem Quý Minh Sâm xương tay nện đứt. Đáng chết. Quý Minh Sâm ý cảnh lần nữa bộc phát, liền muốn lui ra phía sau, còn muốn chạy, Cổ Phong cười lạnh một câu, cột đá thuận thế một đập, hung hăng đánh vào Quý Minh Sâm ngực, Quý Minh Sâm trên người ý cảnh cũng là lập tức bị áp chế. Toàn thân mộc giáp phút chốc sụp đổ, ngực của đó trực tiếp bị Cổ Phong nện đến lõm xuống. Cổ Phong khoát tay, trực tiếp bóp Quý Minh Sâm cổ, căn bản không cần ý cảnh. Giờ phút này đối phương ý cảnh hoàn toàn bị áp chế. Lại là trạng thái trọng thương. Cổ Phong giết hắn, đã là dễ như trở bàn tay. Quý Minh Sâm giờ phút này sắc mặt trắng bạch, trực tiếp mở miệng. Các hạ, người ta không oán không cừu. Lưu tính mạng của ta. Ta chỗ này có một khối hồn linh thần cốt. Chấm ngoặc kép, bành. Không cho hắn lại cơ hội nói chuyện. Cổ Phong một quyền đánh vào hắn đầu lâu phía trên. Một quyền này Cổ Phong mang theo ý cảnh lực lượng. Ý cảnh lực lượng khuếch tán đến đầu lâu của chúng nó bên trong. Trực tiếp đem hắn nguyên thần chấn vỡ. Quý Minh Sâm, chết. Trong vòng một ngày, Cổ Phong đã liên tục chém giết hai cái thần hoàng thất trọng trở lên. Lại đạo giai ý cảnh đại thành cường giả. Ngu xuẩn, giết ngươi, ngươi đồ vật, còn không đều là của ta. Cổ Phong cười lạnh một câu. Ngay sau đó. Trực tiếp cầm qua đối phương túi càn khôn, mà vừa mới mở ra túi càn khôn, một bóng người chính là cực tốc chui ra. Thân ảnh này, quần áo chật vật, chính là Đinh Vân Hải. Trong túi càn khôn không gian bất ổn, Đinh Vân Hải ở bên trong ẩn núp, cũng chịu không ít đau khổ. Vừa rồi chuyện bên ngoài, hắn ở trong túi càn khôn nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắc bào nhân này, liền Quý Minh Sâm đều chém giết. Hắn lại tại sao có thể là đối thủ? Hắn không nói hai lời. Trực tiếp liền chạy. Muốn đi. Cổ Phong gặp vậy. Tu vi bộc phát. Đưa tay hướng thẳng đến Đinh Vân Hải chộp tới. Bạo. Mà cũng ở giờ phút này. Đinh Vân Hải một tiếng quát lớn. Oanh. Đón lấy. Đinh Vân Hải thân thể. Đúng là trực tiếp vỡ ra. Cổ Phong làm sao cũng không nghĩ tới. Đinh Vân Hải như thế cương liệt. Vậy mà trực tiếp tự bạo. Cũng đang Cổ Phong nghĩ đến thời điểm, một đạo lôi quang từ trong khói súng cực tốc chui ra, hướng về nơi xa bắn tới. Tốc độ này cực nhanh, bất quá trong nháy mắt chính là đến 1000 trượng bên ngoài. Lại nhìn một cái, đã không thấy bóng dáng. Đinh Vân Hải đây là dùng bảo mệnh bí bảo. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Đinh Vân Hải nhục thân tự bạo, nguyên thần xông ra. Nguyên thần bên ngoài còn quấn một cái lôi quang vòng bảo hộ. Cái này lôi quang vòng bảo hộ, hiển nhiên chính là bí bảo. Hắn tốc độ cực nhanh. Cổ Phong một lần, thật đúng là đuổi không kịp. Tạm thời không đuổi kịp. Bất quá di chỉ bên trong lịch luyện thời gian còn rất dài. Sớm muộn có thể đem ngươi chém giết. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong cũng không quá để ý. Nhưng Đinh Vân Hải thoát đi. Cổ Phong chính là biết rõ. Bản thân chém giết Chiến Vũ Tiền cùng Quý Minh Sâm sự tình. chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Trước đó, tất yếu đem Phùng Thu Phong cái kia ti tiện chi đồ chảm. Cổ Phong trong mắt lóe lên sát ý, hướng về phía trước tiếp tục phóng đi. Hắn biết rõ, Quý Minh Sâm đằng sau, Phùng Thu Phong tất nhiên còn đang truy kích, mà trước đó mình và Phùng Thu Phong quan hệ, trên cơ bản đã không chết không thôi. Tự nhiên không thể bỏ qua đối phương. Ngay tại lúc đó, Thông Linh Huyền Tông, trong mộ địa, Bạch Trường Vân mang theo Yêu Họa Tông đám người, ở một mảnh trước mộ, cùng rất nhiều thây khô đại chiến với nhau. Một hồi lâu, mới đưa những cái này thây khô chém giết hầu như không còn. Đồng thời, Yêu Họa Tông đám người, cũng là không nhận thụ thương. Hiển nhiên, cái này Thông Linh tộc di chỉ, càng đến xâm nhập, nguy cơ càng là nhiều hơn. Mà cũng ở giờ phút này, Bạch Trường Vân bên hông túi càn khôn bỗng nhiên chấn động lên. Hắn lấy ra một khối hồn bài, đón lấy, cái này hồn bài, trực tiếp sụp đổ, đáng chết. Bạch Trường Vân trong nháy mắt nổi giận. Hắn biết rõ, Quý Minh Sâm chết, mặc dù hắn đối Quý Minh Sâm cái này cấp dưới tình cảm cũng không phải là thâm hậu bao nhiêu. Nhưng hắn Yêu Họa Tông ở tứ đại tông xếp hạng cuối cùng. Đạo giai ý cảnh đại thành giả, cũng chỉ có hắn và Quý Minh Sâm hai người. Bây giờ Quý Minh Sâm chết rồi, Yêu Họa Tông thực lực, tất nhiên bạo giảm, đằng sau hồn linh thần cốt tranh đoạt đem càng ngày càng kịch liệt. Yêu Họa Tông nghĩ bảo trụ vị trí thứ tư, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Bạch Trường Vân giờ phút này nổi điên. Là ai? Rốt cuộc là ai? Lão tử muốn chém ngươi. Chấm ngoặc kép, cũng ở lúc này. Bên hông hắn truyền âm ngọc bội, chấn động lên, Bạch Trường Vân thần niệm khẽ động, lập tức, ngọc bội bên trong thanh âm truyền đến, Bạch Tông Chủ, là hắc bào nhân kia, là hắn chém giết Quý Minh Sâm đại trưởng lão, người này thực lực, cực kỳ khủng bố, cái gì, Bạch Trường Vân nghe xong, sắc mặt nhất thời biến đổi, ngay sau đó, trong mắt sát ý lộ ra, lập tức xuất ra khác một cái ngọc bội truyền âm. Lão Chiến, Quý Minh Sâm cũng đã chết, chết ở hắc bào nhân kia trong tay. Muội muội của ngươi, hiển nhiên cũng là hắc bào nhân kia giết. Chúng ta phải không tiếc bất cứ giá nào, chém giết người này, là hắn, tốt, trước tiên đem tin tức thả ra, lấy hai khối hồn linh thần cốt làm thù lao, làm cho tất cả mọi người, đi vây giết người này, nếu như hắn còn không chết. Thông Linh Huyền Tông bên trong thăm dò hoàn tất. Chúng ta hai người, hợp lực vây giết người này. Mặc kệ hắn là thân phận gì, đều phải chết. Chiến Lãnh Phong truyền âm truyền tới. Bạch Trường Vân bên này, cũng không do dự, lập tức đem tin tức thả ra. Theo tin tức truyền ra, tất cả tam cấp tông môn người, toàn bộ chấn động. Hắc Bào Nhân chẳng những tranh đoạt năm khối hồn linh thần cốt, còn chém giết Chiến Vũ Tiền cùng Quý Minh Sâm hai đại cường giả. Người này thực lực đến cùng mạnh đến trình độ nào? Hắn đến cùng thân phận gì? Một lần này, Yêu Họa Tông cùng Chiến Kỳ Tông riêng phần mình xuất ra một khối hồn linh thần cốt xem như báo thù. Ai có thể đem Hắc Bào Nhân chém giết, tăng thêm Hắc Bào Nhân trong tay năm khối hồn linh thần cốt, chỉ ít có thể lấy được 7 khối. Người này có mạnh hơn, cũng là thân thể máu thịt, cái này di chỉ bên trong, cực hạn chính là đạo giai đại thành ý cảnh, cực hạn thần linh tu vi, chúng ta mấy chục vạn người vây giết hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, nghe được tin tức này, trong lúc nhất thời, thành trấn khu vực còn lại trăm vạn tu giả, càng thêm sôi trào, vừa bắt đầu, bọn họ truy kích Hắc Bào Nhân, là ta năm khối hồn linh thần cốt, mà bây giờ biến thành 7 khối. Cái này thậm chí đã không cần đơn độc cá nhân, cho dù là mấy phương thế lực liên hợp, cuối cùng có thể chia được một khối hồn linh thần cốt, mà đã là cực lớn tạo hóa. Hết chương.